Mời các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Quyển 4, chương 61, Cha và con trai. Nhìn thấy Bách Vô Cầu này xuất hiện, sắc mặt Yêu Vương hơi chút biến đổi. Ông ta hít sâu một hơi, nói với Bách Vô Cầu: "Đền người cũng muốn ép ta sao? Ta không còn nhiều thời gian nữa, ngay cả chút yên ổn này mà cũng không cho ta được hả? Giờ ta chết đi, với ngươi, với hắn, lại có ích lợi gì?" Khi Yêu Vương nói lời này, Bạch Cường mang theo vẻ mặt kiên nghị đã đứng trước người ông ta. Đại yêu lạnh lùng nhìn em trai mình. Nếu hắn trở mặt với vua của mình, cho dù ngay lập tức phải tan thành tro bụi, Bạch Cường cũng sẽ không chút do dự lao lên. Bạch Vô Cầu hoàn toàn không để ý đến đại ca của mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Yêu Vương một lúc, rồi thở dài hỏi: "Hài, ngươi thật sự tin tưởng Cường Minh đến vậy sao?" Yêu Vương nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Tin hay không tin thì lại thế nào? Bảo ta nhìn nó đi chết sao? Cả đời này ta đã giết vô số con trai, giờ già rồi muốn giữ lại một đứa vừa mắt dưỡng lão đưa tang, việc này không quá đáng chứ?" "Được, vậy thì thuận theo tâm nguyện của ngươi, đưa Cường Minh quay về đi." Bách Vô Cầu lùi về phía sau một bước, thể hiện thái độ của mình, lại tiếp tục nói: "Cường Minh cũng không cần xuống khỏi Yêu Sơn nữa, hắn cứ ở trên núi thì không ai làm khó được hắn. Nhưng một khi xuống núi thì không qua được cửa ải của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đâu. Bảo hắn tự thu xếp ổn thỏa đi." Yêu Vương có phần bất ngờ trước mấy lời này của Bách Vô Cầu. Vốn tưởng sẽ phải đối đầu với hắn một trận khốc liệt. Tuy rằng bản thân không phải đối thủ của Bách Vô Cầu, nếu ông ta đã quyết ý, dù phải liều cả cái mạng cũng phải đưa Cường Bình quay về Yêu Sơn. Vậy mà giờ hắn lại để mình đi dễ dàng như vậy, khiến chính Yêu Vương cũng cảm thấy bản thân vừa tránh được một kiếp. "Đa tạ." Lão Yêu Vương gật đầu tỏ ý với Bách Vô Cầu, lại quay sang nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Đã làm phiền đến các ngươi, ngày sau ta ăn có tạ lễ, giờ thì xin cáo biệt tại đây." Nói xong, Yêu Vương dẫn theo Bách Cường đẩy chiếc xe lăn của Cường Minh đi. Bà Yêu quay người tiến vào quầng sáng u ám kia, biến mất ngay trước mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Nhìn thấy hai cha con Yêu Vương đã biến mất, Bách Vô Cầu bước mấy bước về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy, rồi đột nhiên được biến thành một người khác, cười ngây ngô một tiếng nói với hai người trước mặt mình: "Ông già, là như vậy đúng chưa? Nhưng ông đây mới chỉ thay đổi giọng điệu, sụ mặt nói chuyện mấy câu mà lão Yêu Vương đã không nghe ra rồi à? Từ khi nào mà ông ta lại khách sáo với ông đây như vậy chứ? À, cứ như đang nói chuyện với một Bách Vô Cầu khác vậy." "Đó là nhờ cha ngươi đây." Quy Bất Quy cười kha kha, vẫy tay với thằng con trai nhặt nhà mình nói tiếp: "Tới dìu ông già ta một tay, không biết là mắt của cha ngươi không tốt hả? Lão già đó khách sáo với ngươi là vì nể mặt ông già ta, chưa nghe qua câu nhìn cha nể con sao? Ông già ta đã nói gần hết rồi, là đến lượt ngươi ra nói vài câu, chính là cho lão Yêu Vương một bậc thang bước xuống, phải không? Sao ông đây vẫn cảm thấy lão Yêu Vương đang nói chuyện với người khác nhỉ?" Bạch Vô Cầu nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: "Không nghĩ nữa, nghĩ đau hết cả đầu. Ông trẻ, đi đâu đây? Chúng ta không đi cùng nhau à?" Trong khi tên thô lỗ nói chuyện, Ngô Miễn cũng đã thu lại tham lang, rồi quay người đi ra khỏi tòa phủ đệ. Nghe thấy Bách Vô Cầu gọi mình, nam nhân tóc bạc vừa đi vừa nói: "Hai cha con các người tự chơi đi. Yêu Vương già lầm cầm thật rồi, mới bị một người mù với một tên ngốc xoay như trong chóng." "Chúng ta nói rõ đi đã, ông đây chậm chứ không ngốc." Trong khi Bách Vô Cầu đã tự băn khoăn mình có phải tên ngốc hay không, thì trong cung điện trên vương đô Yêu Sơn, Cường Minh cả người lẫn xe đều bị ném mạnh xuống đất. Lão yêu vương mặt mày xanh lét như đứa con trai của mình nói: Cường Minh, không phải con muốn ngồi vào chỗ của ta sao? Đứng dậy đi, vương vị ở ngay đây, leo lên mà ngồi. Cường Minh ngã xuống đất, một cử động nhỏ cũng không dám làm, lại càng không dám mở miệng thanh minh, chỉ biết chờ cha mình nguôi giận rồi sẽ nghĩ cách giải thích. Nhìn thấy bộ dạng của đại thái tử, lửa giận của yêu vương ngược lại càng bùng lên. Ông ta vừa lấy bộ đồ uống rượu bên cạnh ném thẳng vào đầu Cương Minh. Bình rượu ném vào đầu đại thái tử rách ra chảy máu, máu tươi theo khoe mắt tí tách nhỏ xuống. Bạch Cường đứng sau lưng yêu vương hơi cau mày, tiến lên ngăn cản: Bệ hạ, nếu bây giờ ngài giết chết Cương Minh thì lúc nãy tội gì phải đưa hắn về? Cho Cương Minh giải thích một chút đã. Đệ tình Bách Cường suốt bao nhiêu năm qua luôn trung thành với mình, yêu vương vẫn cho hắn chút thể diện. Lão yêu vương thở mạnh một hơi, lại lần nữa nói với Cương Minh: Nói đi, ta cho người cơ hội nói. Lâu này Cương Minh mới ngẩng đầu lên nói với cha mình: Là bốn vị thái tử Cương Hoàn, Cương Hồng âm thầm đánh lén. Ta hỏi về Bách Vô Cầu. Nghe thấy Cương Minh vẫn còn giả ngu, yêu vương lập tức lại gần túm hắn dậy, quăng mạnh lên ngai vàng của mình. Đại thái tử bị va đập mạnh rơi xuống hộc máu mồm, rồi lăn khỏi ngai vàng. Trong mắt hắn chảy ra hai dòng chất lỏng màu hồng, không biết là máu hay nước mắt. Lúc này Cương Minh chợt ngộ ra mình chắc hẳn phải chết, mới khổ sở nhìn cha mình nói: Đúng vậy, còn muốn mượn tay Cương Hoàn và Cương Hồng kết liễu Bách Vô Cầu. Nếu con làm vậy không phải vì vương vị của người, con là một bán yêu có huyết mạch của loài người. Cho dù ngồi được lên vị trí yêu vương, bề tôi của người liệu sẽ quy phục một bán yêu hay sao? Con chỉ không muốn người đem cả yêu sơn coi như món quà tặng cho một tên ngốc như Bách Vô Cầu. Người cho rằng Bách Vô Cầu là một thằng ngốc cả? Hai người các ngươi rốt cuộc ai mới là đồ ngốc? Thấy nước mặt Cường Minh càng ngày càng đỏ, lửa giận trong lòng yêu vương vơi đi chút ít. Dừng lại một chút, ông ta tiếp tục nói: Chỉ khi thằng ngốc mà ngươi nói trở thành chủ nhân của yêu sơn, huyết mạch của yêu sơn mới có thể tiếp tục truyền thừa. Yêu tộc vốn dĩ nên là của hắn. Ngươi, đám Cương Hoàn, Cương Hồng đều phải quỳ gối dưới chân Bách Vô Cầu, cầu xin hắn thương xót cho các ngươi một con đường sống. Dựa vào đâu chứ? Cương Minh hét lên. Hắn cố hết sức muốn đứng lên đi tới trước mặt yêu vương tranh luận, bất đắc dĩ cho dù đã dùng hết sức lực toàn thân cũng chỉ có thể gượng dậy được một nửa rồi lại ngã xuống đất. Vậy nhưng Cương Minh vẫn cố xoay người nhìn về phía lão yêu vương nói: Nếu như vậy con thà rằng chết đi. Ta cứu con thoát khỏi tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy là để con đi tìm chết sao? Nghe thấy Cường Bình có lòng dạ thâm sâu nhất trong đám con trai của mình, thế mà cũng hành xử không biết nặng nhẹ. Yêu vương xa sầm nét mặt, đi tới bên cạnh đại thái tử, nắm lấy tóc Cường Bình, giật ngửa mặt hắn lên, gần như dí sát mặt mình vào mặt con trai, tiếp tục nói: Chết thì dễ, sống mới khó. Cứ tưởng kiềm chế con nhiều năm như vậy, con sẽ hiểu ra đạo lý này. Hóa ra con mới là thằng ngốc. Con thật sự cho rằng ta đã quên mình còn có một đứa con trai như con sao? Lúc trước chịu sỉ nhục như vậy mà con vẫn có thể sống tiếp, giờ mới chỉ đối mặt với một con yêu quái, con lại muốn chết sao? Cường Minh thoáng ngây người. Hắn không giống với những người anh chị em khác, vừa sinh ra đã bị tước bỏ thân phận thái tử, dựa vào việc làm tạp dịch mới sống được lâu như vậy. Mà đến lần đó khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy vào yêu sơn, hắn mới được trả lại thân phận thái tử. Suốt bao nhiêu năm qua, Cờ Mình vẫn luôn cho rằng yêu vương ghét bỏ thân phận bán yêu của mình. Hôm nay mới biết mọi chuyện hóa ra không đơn giản như hắn nghĩ. Nhớ cho kỹ, con là con trai của Cương Biện, trong người chảy dòng máu của ta, không thể tùy tiện mở miệng là đòi sống đòi chết. Yêu vương vỗ nhẹ vào mặt Cương Minh, tiếp tục nói: Nếu trong lòng con vẫn còn nghi hoặc, vậy thì ta sẽ nói cho con biết. vua của yêu tộc vốn phải là Bách Vô Cầu. Ta chỉ tạm thời thay thế, mà ngồi ở vị trí này cũng chẳng sung sướng gì đâu. Phải dùng lối vào minh giới làm điều kiện đàm phán với phương sĩ. Ngợi nghĩ tại sao ta lại cấm bầy yêu xuống núi? Bởi vì một khi xuống núi, chúng chỉ có một con đường chết. Đúng vậy, khắp chốn nhân gian đều là mồi nhử chúng ta. Mà trong mắt những đại tu sĩ như Tử Phúc, chúng ta có lẽ đến cả mồi nhử cũng không bằng ấy. Trước khi ta trở thành yêu vương, khắp chốn thiên hạ thực ra đều có yêu. Kết quả thế nào? Chỉ có đồng tộc sống trên yêu sơn là sống sót. Số yêu quái ở lại nhân gian so với đồng tộc trên núi tuyệt đối nhiều hơn. Cuối cùng không phải chẳng còn lại con nào sao? Ta làm yêu vương, từng giờ từng khắc đều phải đề phòng bề tôi, anh em, thậm chí cả con trai ruột cũng phải đề phòng. Ta không muốn con ngồi lên vương vị rồi cuối cùng lại chết trong tay cháu nội của ta. Vẫn chưa hiểu sao? Hết chương 61. Trước khi đọc vào chương 62, Thành xin cảm ơn bạn Thiên Hùng ủng hộ tiếp Thành 200.000 qua Vietcombank. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 62. Tạ lễ. Trên núi Ngoa Cương, một bữa tiệc rượu đang được tổ chức trong Kim Loan Điện. Trình Giảo Kim bưng bát rượu cười hì hì đi đến trước mặt Quy Bất Quy nói: lão cha nuôi, lần sau nếu còn có chuyện như vậy, lão nhân gia ngài nhớ đến tìm lão Trình ta nhé. Con trai của nhà mình không dùng thi phí, ta và Vô Cầu đại ca đều là con của lão nhân gia ngài. Ngài xem có phải cũng nên dạy lão Trình ta một vài kỹ năng trong nhà, đại loại như hô mưa gọi gió, giải đậu thành binh. Như vậy thì con trai ngài ở bên ngoài mới không sợ bị người khác bắt nạt đấy. Người lúc trước dẫn quân lên núi Vương Ốc chính là vị hỗn thế ma vương này. Bởi vì trên núi có quá nhiều yêu quái, lo ngại sẽ có yêu quái nhìn thấu ảo thuật, nên Ngô Miễn cũng không thi triển ảo thuật trong toàn bộ quá trình. Thay vào đó, đã thật sự dẫn theo mấy ngàn quân Ngoa Cương, mặc quân phục lính tùy, y vào Quy Bất Quy trà trộn bên trong. Để khi bắt đầu đánh nhau mới thi triển ảo thuật mê hoặc đám yêu quái kia. Vô dịch Quy Bất Quy chỉ muốn mượn mấy ngàn quân Ngoa Cương rồi chọn bừa một vị tướng quân dẫn binh là được. Không ngờ đứa con trai nuôi này lại để mặt mình đến thế. Chẳng những đích thân dẫn theo mấy ngàn nhân mã, còn tự tiện cử mình làm tướng quân dẫn binh. Hoàng thượng họ Trình chỉ là dẫn quân lên núi. Lên đến đỉnh núi chưa được bao lâu thì thấy đám người theo sau đột nhiên như lên cơn động kinh. Sau đó mấy tên đầu mục trong số chúng bắt đầu đánh nhau với không khí. Lê Cơn tông giận một hồi, mấy người đó nhặt hai quả cầu bằng gỗ mà trước đó Ngô Miễn ném xuống đất lên, rồi vội vã ôm theo nó chạy xuống núi. Khi Quy Bất Quy cùng Ngô Miễn đuổi theo, đã căn dặn Trình Tư Gia nhanh chóng đưa quân trở lại núi Ngoa Cương. Ông già làm xong việc sẽ quay lại tụ họp với Trình Giảo Kim. Cứ tưởng Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi làm đại sự, không ngờ chỉ mất có một đêm. Sáng sớm hôm sau, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã dẫn theo hai con yêu quái lên núi Ngoa Cương. Ở trên núi chờ thêm 4-5 ngày, Trình Giảo Kim mới dẫn quân của mình trở về. Lần này xuống núi, hồn thể ma vương cũng được một phen mở rộng tầm mắt. Đến giờ gã vẫn chưa hiểu tại sao mấy tên to con kia lại đột nhiên lên cơn động kinh. Trình Giảo Kim cũng nhìn ra đám người cao lớn vạm vỡ kia là yêu, không phải người. Có thể đùa bỡn bọn chúng như vậy khiến cho hỗn thế ma vương từ tận đáy lòng càng thấy khâm phục mấy nhân vật như thần tiên này. Ngay sau khi trở về, gã lập tức cho bày tiệc rượu, kéo các huynh đệ núi Ngoa Cương của mình cùng đi kính rượu mấy người Quy Bất Quy. Trong số đó, tên mặt dày Tề Quốc Viễn cũng đứng một bên ồn ào, mượn theo hoàng thượng nhà mình cùng học thuật pháp với lão thần tiên. Quy Bất Quy cười kha kha nhìn Trình Giảo Kim uống cạn ly rượu rồi mới nói: con của ta, ông già ta đã nói với ngươi rồi, chút đức độ từ kiếp trước ngươi tích lũy được đều đã dùng hết vào mệnh hoàng đế của ngươi rồi. Ông trời xem như vẫn công bằng, cho chỗ này thì lấy bớt chỗ kia. Căn cơ tu luyện pháp thuật của ngươi quá yếu, đừng tưởng chuyện này nữa, cứ lo làm hoàng đế cho tốt đi. Nếu đã không có phúc phận này, à thế thì thôi vậy. Trình Giọt Kim thực ra rất dễ nói chuyện, nghe Quý Bất Quý nói vậy, gã lại cợt nhả tiếp tục nói: à vậy lão nhân gia ngài có pháp bảo gì thì thưởng cho con mấy món nhỉ? Con trai ở bên ngoài bị ức hiếp sẽ trực tiếp lấy pháp khí ra xử lý đối phương luôn, cũng không cần thứ gì lợi hại lắm, chỉ cần bán ra một quả quét sạch thiên quân vạn mã là được. À, cho hai món. Nếu người có pháp khí như vậy thì cho ông già ta một cái trước đã. Ông già ta đi giành thiên hạ cho ngươi. Quy Bất Quy cười kha kha lại nói tiếp: không giấu gì ngươi, đúng là ông già ta cũng có vài món pháp khí, nhưng đều phải dùng thuật pháp mới điều khiển được. Nếu còn ngươi không có cái phúc này rồi. Quy Bất Quy vừa nói đến đây, cánh cửa kim loan điện đột nhiên mở ra, rồi một người đàn ông cường tráng mặc áo đen bước vào. Trông thấy người nọ tiến vào, tất cả mọi người trong kim loan điện đều ngây ra. Binh lính trong hoàng cung chưa vào bẩm báo, người này vào đây bằng cách nào? Ta nói này các anh em, cả người cứ định trơ mắt nhìn như vậy sao? Một hồi nếu như người này muốn lấy mạng lão Trình ta, cả người cũng chỉ đứng nhìn thôi đấy hả? Trình Giảo Kim nói một câu đánh thức đám văn võ đại thần của mình. Tề Quốc Viễn đứng dần, đại đức thiên tử nhất nghe vậy lập tức rút bội kiếm bên hông Trình Giảo Kim ra hô to: các anh em mau tới hộ giá, đừng để thằng rách này tiến lên. Trình Giảo Kim chậm một nhịp, thấy bội kiếm của mình bị Tề Quốc Viễn cướp đi, hết sức bất đắc dĩ đạp cho hắn một cước vào lưng, rồi nắm vỏ kiếm lên, cầm thanh sắt trong tay lấy dũng khí, đảo mắt nhìn sang Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở bên cạnh nói: hai vị trước tiên lùi lại một bước, có gì con trai sẽ chắn cho hai người, tiếc là không có pháp khí nào vừa tay. Em trai ngốc, bảo anh em của ngươi lùi xuống hết đi, đó là đại ca Bách Cương của chúng ta, cẩn thận một lát hắn không vui sẽ làm thịt các ngươi hết đấy. Lúc này Bách Vô Cầu bước ra, nói với Bách Cường sắc mặt trầm như nước: người không ở trên núi hầu hạ yêu vương của các ngươi, xuống đây làm cái rẻ. Thái tử Cương Minh nhà các ngươi lại ngứa đòn rồi hả? Không phải lại định giở trò gì đây cha? Ta có chuyện muốn nói riêng với các ngươi. Bách Cường không thèm để ý đám người Trình Giảo Kim, đại yêu liếc nhìn em trai mình một cái, rồi tiếp tục nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: chuyện ta nói bọn họ có thể nghe, nếu ta nhất định sẽ giết bọn họ diệt khẩu. Nghe thấy lời Bách Cương nói, Ngô Miễn đứng dậy, liếc nhìn đại yêu bằng ánh mắt cay nghiệt quen thuộc nói: vậy người phải diệt khẩu ta trước, nếu không... mọi người ra ngoài hết đi. Chưa đợi Ngô Miễn nói xong, Trình Giảo Kim sau khi biết đây là đại ca của Bách Vô Cầu, liền quát lên với đám quan võ đại thần của mình. Sau đó tươi cười định đoạt với Bách Cương: Bách Cương đại ca, ta là nghĩa đệ mà Bách Vô Cầu đại ca mới nhận, hoàng thượng Trình Giảo Kim của núi Ngõa Cương. Chúng ta đều là người một nhà, ngài đến đây chính là về nhà. Có gì mọi người cứ bạc sức nói chuyện, ta dẫn người đi xem sao chân giò hầm mãi vẫn chưa xong, lâu như vậy ăn được cả cái nồi luôn rồi. Thấy Trình Giảo Kim đưa người của mình lũ lượt rút lui như nước thủy triều, Ngô Miễn trợn trăng mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi. Dù sao đây cũng là địa bàn của Trình Giảo Kim, chính bọn họ còn không để bụng, y càng không có cách nào ra oai thanh người ta. Thế là chỉ đành hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên, để mặt Bách Vô Cầu để không lên cơn, cũng không thèm để ý tới con đại yêu mới đến nữa. Sau khi Trình Giảo Kim dẫn người lui hết ra ngoài, Bạch Cường mới nói về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy: ta tới truyền ý chỉ của bệ hạ. Cường mình đã bị tước bỏ ngôi vị thái tử và giam trong thành tứ phương phục vụ quân đội. Bệ hạ đã tả các vị đã thay ngài ấy trừ bỏ mấy thằng con bất hiếu, đây là quà tạ lễ bệ hạ gửi đến các vị. Trong khi nói, Bạch Cường lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gấm, rồi mở nó ra trước mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái, để lộ bên trong là một viên đá đỏ thẫm to bằng nắm tay. Bách Vô Cầu nghền cổ đợi xem yêu vương cho mình là bảo bối gì, không ngờ lại là một viên đá tầm thường thế này. Tên thổ lỗ lập tức tặc lưỡi bi môi nói: Bạch Cường, trên đường tới đây ngươi nhặt cây này ở ven đường đúng không? Lão yêu vương hào phóng lắm cơ mà, sao lần này lại nhỏ mọn thế? Nói được một nửa, Bạch Vô Cầu bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn viên đá trong hộp gấm, kinh ngạc không thốt nên lời. Viên đá to bằng lòng bàn tay bắt đầu nảy lên thình thịch, trông như một quả tim. Theo nhịp đập của viên đá còn có một lớp chất lỏng màu đỏ mỏng chảy ra. Chỉ là vừa gặp không khí thì chất lỏng màu đỏ lập tức biến thành một làn khói tan đi mất. Nghe thấy Bạch Vô Cầu đột nhiên im bặt, Quy Bất Quy liền biết đã có chuyện xảy ra, lập tức kéo tay hắn hỏi có chuyện gì. Đầu tiên thổ lỗ kể ra viên đá từ co bóp như quả tim, khuôn mặt ông già cũng khẽ biến sắc. Quy Bất Quy lập tức mò mẫm đi tới, cầm viên đá trong hộp gấm lên tay. Biết ngay là lần trước lão yêu vương giấu hết mấy món đồ đáng giá đi rồi mà, lần này lại nỡ bỏ ra cơ đấy. Ông già coi viên đá như tâm can bảo bối mà vuốt ve hồi lâu, mần mê cả buổi mới nói với Ngô Miễn và Bách Vô Cầu nhóc Nhậm Tam bên cạnh: Đây là bảo vật cực kỳ quý hiếm, gọi là đá Hạo Nguyên. Truyền thuyết kể rằng đây là yêu quái đầu tiên sau khi khai thiên lập địa, cũng là trái tim của thủy tổ vạn yêu. Nói tới đây, Quy Bất Quy ngẩng đầu nói với Bách Cương: Ông già ta hiểu ý của yêu vương nhà các ngươi rồi. Quay về nói với lão ta, ông già ta đã không còn nhớ Cương Minh là ai nữa. Hết chương thứ 62. Chương 63: Thăm lại chốn xưa. Trong khi nói, Quy Bất Quy lần mò cầm lấy bình rượu bằng vàng để trên bàn, lòng mặt tay sử dụng phép hóa dung nham nung chảy bình rượu thành một đống vàng ở thể bán lỏng. Sau đó ông già bảo nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh đưa cho mình một màu pháp khí làm từ vảy ngược của chân long. Quy Bất Quy cũng là bất chấp tất cả, lại dùng phép hóa dung nham đốt pháp khí vảy rồng thành cho bụi. Chỉ là bản thân vảy rồng tránh được lửa, ông già phải dốc hết sức chín châu hai hổ mới có thể đốt màu pháp khí vảy rồng bằng đầu ngón tay út thành cho bụi. Để khi rắc cho vảy rồng vào trong đống vàng bán lỏng, trên trán Quy Bất Quy đã lấm tấm một tầng mồ hôi. Nghỉ lơi hơi một lát, Quy Bất Quy bắt đầu nhào nặn đống vàng, cuối cùng nặn nó thành một vòng tròn giống như vòng đeo cổ. Cảm giác đã tạm được, ông già treo đá Hạo Nguyên lên cái vòng cổ bằng vàng. Lúc này mới nói với con trai nhặt nhà mình: Con trai ngốc, lại đây đeo cái này lên. Hôm nay trở đi, bất kể ngươi làm cái gì cũng phải đeo cái vòng cổ này. Mặt của Quy Bất Quy không thể nhìn thấy, cái vòng tuy được nhào nặn nhiều lần nhưng trông vẫn rất thô. Bách Vô Cầu liếc nhìn cái vòng vàng với vẻ ghét bỏ nói: Cái này chỉ có đàn bà mới đeo, ông đây đeo cái này rồi về sau làm sao dám gặp người khác chứ, ông đây không đeo cái thứ đàn bà này đâu. Bách Vô Cầu, người đeo cái vòng cổ này lên. Trên mặt Bách Cương tùy vân không có biểu cảm thừa thãi nào, nhưng lại có thể nghe thấy chút run rẩy trong giọng nói của hắn. Xem ra chỉ cần em trai ngốc của hắn nói ra nửa chữ không, đại yêu sẽ vả cho Bách Vô Cầu một cái trước rồi tự tay đeo vòng cổ lên cho thằng em thô lỗ của mình. Thế anh trai và cha ruột của mình đều muốn mình đeo cái vòng cổ này, Bạch Vô Cầu mới miễn cưỡng đeo cái vòng vàng gắn đá Hạo Nguyên lên cổ. Quy Bất Quy sờ soạng trên cổ tên thô lỗ, sau khi xác nhận hắn đã đeo vòng lên, ông già mới cười khà khà nói: Con trai ngốc, cha nhắc lại lần nữa, sau này bất kể ở đâu đều không được phép tháo cái vòng này xuống. Đều người ăn phải gan hùm mật gấu dám cởi bỏ nó ra thì người đi mà gọi người khác là cha nhé. Đường xuống suối vàng hai chúng ta, ai đi đường đấy, nghe rõ chưa? Trong khi Quy Bất Quy nói, Bách Vô Cầu đang cúi đầu nghịch viên đá Hạo Nguyên treo trên cái vòng. Nghe thấy ông già nói chuyện nghiêm túc như vậy, tên thổ lộ lấy làm khó hiểu nhìn cha ruột của mình hỏi: Ông già, nói gì vô tình vậy? không phải chỉ là trái tim của yêu tổ gì đó thôi sao? Cũng không phải của cha. Chị, người biết cái rắm gì? Quy Bất Quy nhổ một ngụm nước miếng rồi tiếp tục nói. Năm đó khi Cương Biện đăng cơ làm yêu vương, 10 trưởng lão của yêu tộc khi ấy, mỗi người cho lão ta một giọt tinh huyết để bày tỏ sự thần phục, còn tặng cho Cương Biện đá Hạo Nguyên, chí bảo của yêu tộc, cũng là bảo vật truyền thừa tượng trưng cho ngôi vị yêu vương. Khi đó lão ta đã khảm đá Hạo Nguyên lên một cây quyền trượng để thể hiện quyền lực tối thượng của mình ở yêu sơn. Tiếc là về sau trong số 10 trưởng lão có 3 tên tạo phản, trong lúc giao tranh quyền trượng đã bị đánh vỡ, chỉ có viên đá Hạo Nguyên này là còn giữ được cho đến bây giờ. Năm đó 10 trưởng lão tặng nó cho Cương Biện, lão ta đã trở thành yêu vương. Giờ yêu vương đưa thứ này cho ngươi, điều đó có nghĩa ngôi vị yêu vương đã là của ngươi. Trước kia lão ta chỉ nói suông chứ không tỏ vẻ gì, bây giờ thực sự đưa ra tín vật bảo chứng cho ngươi rồi. Lời nói ta đã truyền đạt lại, thư đền đưa cũng đã đưa rồi. Lúc này Bạch Cường liếc nhìn em trai của mình, do dự một chút hắn lại nói với Quy Bất Quy. Còn một chuyện nữa, cả người cũng nên có chuẩn bị sớm đi. Những năm qua sức khỏe của bệ hạ ngày càng sa sút, lần này đưa cường binh quay về, bệ hạ cũng thật sự tức giận. Hôm qua đã ngất xỉu một lần, cả người sớm làm chuẩn bị cho Bách Vô Cầu đi. Lão giả yêu vương không xong rồi hả? Lúc này nhóc Nhậm Tam chui ra khỏi gầm bàn, ngửa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiếp tục nói với Bách Cương. Nhà sân bọn ta biết ngay, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ bị con trai làm cho tức chết mà. Thế nào, nhà sân bọn ta nói trúng rồi chứ gì? Mặc dù lời thằng nhóc nói ra là do Diệu nói, nhưng Bách Cương cũng không tìm được lời nào phản bác lại. Đại yêu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Ý chỉ của bệ hạ đã truyền đạt xong, đồ cũng đã giao cho các ngươi rồi, bây giờ ta phải trở lại bên cạnh bệ hạ. Nếu hôm nào các ngươi muốn lên yêu sơn thì báo trước với ta một tiếng để ta còn sắp xếp. Nói xong, Bạch Cường tiến lên hai bước về phía Bách Vô Cầu, đứng trước mặt em trai mình nói. Ta nguyện trung thành với yêu vương bệ hạ, nếu sau này ngươi có thể trở thành yêu vương, ta cũng sẽ nguyện trung thành với ngươi. Nhưng nếu ngươi không gặp may, người khác lên làm yêu vương rồi yêu cầu ta giết ngươi, ta cũng sẽ phụng chỉ. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi là em trai của ta, ta sẽ không để ngươi cô đơn xuống dưới đầu thai chuyển thế một mình. Đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi, giống như hồi còn nhỏ ta dẫn ngươi đi ăn trộm kẹo ở nhà đại yêu bên ngoài vương cung. Chỉ có hai chúng ta thôi hả? Không thể đưa ông già theo sao? Kiếp sau ông già sẽ làm đại ca của hai chúng ta, người sẽ là nhị ca. Bạch Cường còn chưa nói xong thì đã bị thằng em ngờ ngạch của mình chẹn họng tụt hết cảm xúc. Đại yêu trừng mắt với ông già, muốn cùng đi qua cầu Nại Hà với mình, sau đó không nói một lời, cứ thế xoay người ra khỏi Kim Loan Điện. Thầy Bạch Cường nói trở mặt liền trở mặt, vừa rồi còn chuẩn bị thề trung thành với mình, giờ đã xa sầm nét mặt. Bạch Vô Cầu cảm thấy hết sức buồn bực, quay đầu nói với Quy Bất Quy. Ông già, chả lại đắc tội gì với hắn rồi? Ông đây băn khoăn lắm đây, ruột của hắn có phải con ruột của cha không? Sau khi Bạch Cường rời đi, mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy vừa luôn ở trên núi Ngoa Cương, biết được mấy lão thần tiên này đều là thân thích của hoàng đế, mọi người trên núi đều cung phụng bọn họ như thái thượng hoàng. Có điều nơi này chung quy không phải hoàng cung trong thành Trường An, so sánh nơi này với miếu hoang cũng không có gì khác biệt. Chơi chán rồi, dần dần ngay cả nhóc Nhậm Tam ngày nào cũng ồn ào kêu Trình Giảo Kim nhanh chóng cưới nương nương cũng thấy hết hứng thú. Thằng nhóc bắt đầu nhao nhao đòi xuống núi thăm thú. Quy Bất Quy không lay chuyển được nhóc Nhân Sâm, đành phải bàn với Ngô Miễn để nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu xuống núi du ngoạn một chuyến. Mặc dù lúc này núi Ngoa Cương không có quan quân bao vây. Nhưng các châu các huyện xung quanh đã bắt đầu đóng quân. Đường lớn lối nhỏ cũng bắt đầu bị quan quân lập trạm phong tỏa. Đại Khao Sơn Vương đến chinh phạt núi Ngoa Cương lần thứ ba. Có điều binh lính trên núi Ngoa Cương cũng muốn xuống núi không phải chuyện đơn giản. Riêng mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý muốn xuống núi thì dễ như ăn cơm. Do các quận huyện ở lân cận đều bị quan quân chiếm đóng, hai người Hai Yêu quyết định đi du ngoạn ở một nơi xa hơn. Sau một hồi thảo luận, bọn họ quyết định theo ông già đi thăm lại tông môn cũ của phái Phương Sĩ. Mặc dù trước khi tông môn sụp đổ, Quý Bất Quý đã không còn là Phương Sĩ nữa, nhưng dù sao cũng đã sống ở đó mấy trăm năm. Bằng điều nằm không quay lại, cũng không biết đã điều tàn đến mức độ nào rồi. Điều không ngờ được chính là hai người Hai Yêu trở lại chốn cũ để thấy một trang viên quy mô lớn đã được xây dựng trên nền phế tích trước kia. Từ lúc phái Phương Sĩ tiêu vong đến nay cũng đã mấy trăm năm, danh tiếng của Phương Sĩ lụi bại dần. Thế mà đã có người cho xây một trang viên lớn như vậy ở nơi này. Quy Bất Quy tò mò trong bụng, hỏi thăm một hồi mới biết chủ nhân trang viên này là một đại quan đương triều. Mấy năm trước từ quan nghỉ hưu đã cho xây một trang viên ở đây. Cô vừa xây xong dọn vào ở chưa được bao lâu, phu nhân của đại công tử nhà vị đại nhân này mấy ngày nay chuẩn bị lâm bổn, tính ngày thì chỉ nay mai là sẽ sinh. Xem ra bên trong không có gì cả. Sau khi hỏi thăm tình hình, Quý Bất Quý trở lại bên cạnh Ngô Miễn, cười khổ một tiếng rồi tiếp tục nói: sớm biết vậy thì lâu trước ông già ta đã xây nhà ở đây rồi. Tiếc quá, dù sao cũng đã tới rồi, theo ông già ta vào trong xem một chút nha. Sau khi tiến vào trang viên, hai người Hai Yêu dùng phép ẩn thân. Tòa trang viên này không nhỏ, đi mãi đến lúc nhá nhem tối thì họ đến trước cửa một gian phòng. Còn chưa kịp vào xem đã nghe thấy tiếng phụ nữ kêu la thảm thiết từ bên trong vọng ra, theo sau là một giọng khác lớn tuổi hơn: thiếu phu nhân, chúng ta lại một lần nữa, nào thở sâu dùng sức. Lúc này sắc mặt Quy Bất Quy chợt biến đổi, quay sang nói với Ngô Miễn: lần này chúng ta đến vừa kịp lúc, thiếu chút nữa đã bỏ lỡ đại sự. Hết chương 63. Chương 64, trời phạt. Người ta sinh con, lão bất tử ngươi tới làm gì? Lời này của ngươi đủ để cho vào giỏ heo thả xuống. Nhau Nhậm Nam nói được một nửa, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hai mắt thằng nhóc sáng lên, nhìn ông già tiếp tục nói: bên trong đang sinh Nữ Nhi đúng không? 20 năm trước nhân sơn bọn ta từng hỏi ngươi, ngươi nói Nữ Nhi đang làm thiếu phu nhân mà. Có điều gia đình ở kiếp này cũng xem như không tệ, nàng là con gái của Yên Ai Hầu, lần này lại được đầu thai trên tông môn cũ của phái Phương Sĩ. Nhậm Đập Tam còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng bà đỡ trong phòng: sinh rồi, chúc mừng thiếu phu nhân, người đã sinh cho đại thiếu gia một vị thiên kim. Lại còn chưa dứt, trong phòng đã lại vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Sau đó cửa phòng bật mở, một tiểu cô nương trông giống như nha hoàn chạy ra, xem chừng là đi báo tin vui cho lão gia và thiếu gia. Nhưng tiểu cô nương mới chạy đi được vài bước đã lại có một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi ra khỏi phòng, quạt tay gọi tiểu cô nương quay lại. Một lúc lâu sau cửa phòng sinh mới lại mở ra, người phụ nữ đứng tuổi ban nãy bước nhanh ra, đang định chạy đi báo tin vui thì đụng phải một người đàn ông trông giống quan gia từ xa đi tới. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ, quan gia liếc nhìn vào phòng sinh, nói với người phụ nữ: Trịnh tẩu, thiếu phu nhân đã sinh chưa? Lạp thành già gắng gượng chút hơi thở cuối cùng, chỉ để chờ tin thôi đấy. Canh sâm duy trì sự sống đã uống hẳn 3 bát rồi, nếu còn chưa sinh sợ là lão thay già không chịu được nữa. Sinh rồi, vừa mới sinh xong. Thiêu ra một bé trai mập mạp nặng 5 cân 6 lạng. Người phụ nữ đáp lời, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo. Nhưng lúc này quản gia đã không chú ý đến điều này nữa. Ông ta vui mừng như thế chính mình vừa mới sinh được con trai, tươi cười ra mặt. Ông trời mở mắt, tiểu thiếu gia sinh đúng lúc quý giá. Trịnh Tẩu, theo ta đi báo tin mừng, tiền mừng đều là của ngươi. Trong khi nói, quan gia cũng không dành quan tâm nam nữ thụ thụ bất thân nữa. Ông ta nắm lấy cánh tay của người phụ nữ, kéo bà ta chạy về phía phòng ngủ của lão thái gia ở đằng trước. Nhìn bóng dáng hai người họ, Bách Vô Cầu bật cười ha ha, vỗ vai cha ruột của mình nói: À, không ngờ kiếp này Niêu Nhi còn có một đứa em trai song sinh, rất tốt. Ít nhất lúc lớn lên không phải chịu cô đơn. Tiếc là ông đây không nhớ được những chuyện xảy ra hồi đó. Thuở nhỏ Bách Cương chắc hẳn là rất quan tâm chăm sóc ông đây. Con trai ngốc, người còn nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ thứ hai không? Quy Bất Quy cười kha kha, nói với con trai nhặt nhà mình: Hơn nữa, ông già ta sao có thể để người khác ăn bớt phúc khí của Niêu Nhi được chứ? Lúc trước ông già ta có bói thử số mệnh nhiều đời sau của Niêu Nhi, đều không có anh chị em sinh đôi nào cả. Nghe ông già nói vậy, tên thô lỗ lại lắng nghe tiếng khóc trong phòng, sau đó quay đầu nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Bên trong chỉ có một mình Niêu Nhi, vừa rồi con bộ kia nói dối sinh con trai chỉ là để cho lão thay ra nhà bọn họ ra đi thanh thản sao? Ông già ấy chết rồi, lời nói dối cũng không thể giấu được. Bách Vô Cầu còn chưa nói hết lời, từ nơi vừa rồi quản gia và người phụ nữ đi tới đã vang lên tiếng khóc tang thương, sau đó là mấy tiếng pháo trúc nổ. Đó là phong tục của người địa phương, nếu trong gia đình có người chết phải lập tức đốt pháo để thu hút quỷ sai âm ti tới. Sau một hồi bận rộn, người phụ nữ vừa nãy đi theo quản gia mới quay lại phòng sinh. Lúc này bà ta đã thay một bộ đồ trắng. Người vừa vào phòng sinh thì nghe thấy cuộc đối thoại giữa bà ta và một người phụ nữ trẻ tuổi: Thiếu phu nhân, lão thái gia đã đi rồi, lão gia và thiếu gia lệnh cho ta đưa tiểu thiếu gia qua. Theo quy tắc ở chỗ chúng ta, tất cả nam đinh trong nhà đều phải tiễn lão thái gia đoạn đường cuối cùng. Trịnh Tẩu sẽ bị lộ tẩy, phải làm sao đây? Thiếu phu nhân xin yên tâm, Trịnh thiếu gia đã ghi ra chủ ý này, ngài ấy nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho đứa bé. Giờ trời đã trở lạnh, ta sẽ quân thiếu gia thật kín. Đang trong rối ren thế này, sẽ không ai đòi xem con gà con của tiểu thiếu gia đâu. Nghe được mấy lời này từ Trịnh Tẩu, người phụ nữ trẻ tuổi mới không nói gì nữa. Một lúc sau, Trịnh Tẩu bế một đứa bé mới sinh được quấn thành một bọc kín mít đưa ra ngoài, cùng với tiểu nha hoàn vừa rồi đi về phía linh đường vừa được dựng lên. Lần này Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái đi theo phía sau. Từ lúc Niêu Nhi ở kiếp này ra đời cho đến giờ, mấy người bọn họ vẫn chưa được gặp cô bé. Qua cuộc nói chuyện trong phòng vừa rồi, Niêu Nhi vừa mới sinh ra đã gặp chút phiền phức. Nếu như mấy người bọn họ đã tới rồi, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đi theo hai người phụ nữ đến linh đường thì thấy một người đàn ông dáng dấp gầy gò đứng trước linh đường ngăn bọn họ lại. Linh đình đưa bé trong lòng Trịnh Tẩu, người đàn ông thoáng cau mày rồi kéo bà ta sang một bên, nhìn xung quanh không có người ngoài mới nói với người phụ nữ: Đứa bé bà mua ở đâu rồi, đã chuẩn bị xong chưa? Thiếu gia ngài yên tâm, đứa bé mới chào đời chiều hôm qua, là một bé trai sinh đủ tháng khỏe mạnh, nặng 6 cân. Trịnh Tẩu cười định nói với người thanh niên: Trẻ con vừa mới chào đời không khác gì nhau cả, vừa rồi ta không để thiếu phu nhân nhìn kỹ, đoán chừng dù có đổi thành đứa trẻ khác thiếu phu nhân cũng sẽ không nhìn ra. Bà đỡ chỉ cần nhận tiền là sẽ nghe lời chúng ta. Bé trai hôm qua chính là do bà ấy đỡ đẻ, hiện đang ở ngay ngoài kia thôi. Ta nói rằng đứa bé cần ăn sữa, bê đi tranh thủ thời gian là có thể đổi được. Chỉ có điều đứa bé dù sao cũng là máu thịt trên người mẹ nó rứt xuống, một khi thiếu phu nhân phát hiện ra tiểu thư biến thành thiếu gia rồi làm loạn lên, không được, không sinh được con trai còn có mặt mũi làm loạn à? Thiêu gia cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: nếu không phải do nàng ta, ta có đến nỗi phải nuôi con trai cho người khác không? Nếu làm loạn, ta ắt có cách đối phó. Ngươi chỉ cần đổi đứa trẻ của ngươi, đại sự thành công, nằm mấy mẫu ruộng quê cộng thêm 10 lượng vàng đều là của ngươi. Nghe thấy lời này của thiếu gia, người phụ nữ vội vàng cảm tạ. Lúc này đứa bé trong lòng bà ta dường như biết được số phận của mình, liền oe oe khóc lên. Trình Tẩu vừa dỗ đứa trẻ vừa nói với thiếu gia: thay một bé trai vào, còn tiểu thư của ngài thì sao? Hay là để bảo vũ ta đây chăm sóc? Giữa kẻ thư thừa thái lại còn phải bù thêm tiền này, sớm muộn gì cũng gặp tai họa. Nhà đầu này không thể giữ lại. Vì thiếu gia này không thèm nhìn bé gái trong lòng Trịnh Tẩu, tiếp tục nói mà như thể đang nói về con nhà người khác. Đến đêm, người nhận lúc trời tối ném nó ra bãi tha ma, cho đám chó hoang ăn sạch là được rồi. Sớm chết, sớm siêu sinh, bề đầu kiếp sau con bé sẽ được đầu thai làm con trai. Hồng Thanh, sao người còn ở đây? Không phải bảo người đón đứa bé vào sao? Thiếu gia còn chưa nói xong, một ông già chừng 40-50 tuổi bước ra khỏi linh đường. Để thấy đứa bé trong lòng Trịnh Tẩu, ông ta mặc kệ luôn người cha vừa mới qua đời của mình, cười tít mắt vươn tay đón lấy đứa bé từ tay người phụ nữ đang lộ vẻ hoảng hốt. Xem cháu nội của ta nào. Trong khi nói, ông ta xoay người chắn hướng gió, rồi một tay đỡ đứa bé, tay kia cởi chiếc chăn bông quấn trên người Niễu Nhi ra. Không để ý tới con trai và Trịnh Tẩu đã sợ hãi đến mức trắng bệch cả mặt, tiếp tục cởi khăn vải trên người đứa bé, nhìn xuống đúng quần của nó. Lâu này sắc mặt của thiếu gia và Trịnh Tẩu đã trắng như tờ giấy, chỉ còn biết chờ lão gia xem rõ rồi sẽ nổi giận đùng đùng trừng phạt bọn họ. Nhưng ông già lại bật cười sung sướng: cháu trai, nhìn xem con nghe con này, bé ngoan, cười với ông nội một cái nào. Thiêu gia và Trịnh Tẩu nhìn theo ánh mắt của lão gia, thấy dưới háng đứa bé không phải gà con thì là cái gì. Trịnh Tẩu gần như không thể tin vào mắt mình. Vừa rồi rõ ràng bà ta tận mắt nhìn thấy một bé gái, sao bây giờ lại thế này? Chả lẽ mình bị hoa mắt? Không thể nào, nếu ngay cả việc này mình cũng nhìn lầm, vậy thì còn cần hai mắt để làm gì chứ? Lúc này vị lão gia kia không để ý đến hai người bọn họ nữa, vội vàng đắp kín chăn cho Niễu Nhi, rồi ôm đứa bé đi về phía linh đường, vừa đi vừa hô lớn: cha, chắt trai của cha đến tiến ông cố đây. Thầy lão gia đã tiến vào linh đường, thiếu gia không nén được cơn giận, tan Trịnh Tẩu một cái rồi nói với bà ta: người vô gì không chuẩn bị bé trai gì cả đúng không? Người nói dối thành con gái chỉ để lừa lấy 50 mẫu ruộng và 10 lượng vàng thôi chứ gì. Cút mau, nếu để ta gặp lại ngươi, ta sẽ đánh gãy cả hai chân ngươi đấy. Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng, trên trời đột nhiên đánh xuống một tia sét, nháy mắt bổ thẳng vào người vị thiếu gia. Một người vốn đang sống sờ sờ trong tích tắc đã biến thành than cốc. Trịnh Tẩu sợ đến ngây người, quỳ xuống đất liên tục dập đầu bùm bụp vái lại trời cao. Cách đó không xa, Quý Bất Quý cười khổ một tiếng, nói với Ngô Miễn bên cạnh: nói thế nào cũng là phụ thân ở kiếp này của Niễu Nhi, hù dọa một chút là được, giết chết người thì hơi quá rồi. Nam nhân tóc bạc cười lạnh một tiếng, nhìn thi thể cháy đen trên mặt đất nói: hù dọa? Ông nói xem, ta sẽ cho hắn cơ hội này sao? Hết chương 64. Chương 65: Làm công. Trong một ngày liên tiếp mất đi hai người thân đã khiến cho ông nội kiếp này của Niêu Đi không thể chịu nổi. Ông già vừa qua tuổi tứ tuần liền cơn đột quỵ ngay trước linh đường của cha mình. Mời đại phu đến vật lộn cố gắng thêm 2-3 canh giờ thì qua đời. Lão phu nhân cũng không chịu nổi đả kích, khóc than 3 ngày rồi tái phát bệnh cũ, cuối cùng đi theo lão gia nhà mình. Sau khi Niêu Nhi ra đời, gần như tất cả trưởng bối trong nhà đều tạ thế trong thời gian ngắn, khiến cho mẫu thân Trương Thị của cô bé vẫn trong thời gian ở cữ đã phải đứng ra xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Cô nén bi thương, hết lòng làm tang sự, đưa tiễn mấy người thân này. Vất vả chừng 10 ngày mới lần lượt tiễn đưa xong. Thế cả một gia nghiệp khổng lồ giờ chỉ còn lại cô nhi quả phụ, đã có người muốn đến chiếm của hơi. Mấy ngày thứ hai sau khi đưa tang người thân, đã bắt đầu có người kêu đến phủ đòi nợ. Kiếp này Niêm Nhi đầu thai vào một nhà họ Tiên, tổ tiên bốn đời đều làm nghiệp quan phụ trách buôn bán giữa Nam Triều và hiệu buôn Tứ Thủy. Dù hiện giờ Nam Triều đã không còn tồn tại, nhưng Tiền Lao Gia lại có quan hệ với Dương Quảng. Kể từ khi nhà Tuy thành lập, nhà họ Tiền bọn họ không những không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, trái lại công việc làm ăn còn ngày càng lớn mạnh. Suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn kiêu mang những người thân nghèo khó trong họ. Không ngờ trong nhà vừa xảy ra chuyện, những người thân nhận được ân huệ suốt nhiều năm qua lại là những người kéo đến đây gây rối đầu tiên. Ban đầu một số người họ hàng xa bạc tám cây cầu không đến, chạy đến phủ đòi nợ, nói rằng Tiền Lao Gia lúc sinh thời đã vay tiền của bọn họ. Vì đều là họ hàng để không bắt Tiền Lao Gia viết giấy nợ, giờ chỉ dùng cái miệng của mình khơi khơi tới đòi nợ cô nhi quả phụ nhà họ Tiền. Đây rõ ràng là đến ức hiếp người. Nhưng mẫu thân của Niu Ni thân là phụ nữ, không muốn có thêm rắc rối. Dù sao những người này cũng chưa bao giờ nhìn thấy tiền, thứ họ muốn chỉ là giam ba đồng bạc lẻ, nên sai quản gia đưa tiền tống của bọn họ đi. Không ngờ có lòng lành lại sanh tai họa. Lũ khốn ấy lừa được tiền nhà họ Tiền, coi như chuyện nở mày nở mặt thể hiện bản thân, để khắp nơi khoe khoang với người ngoài. Thấy người khác dễ dàng chiếm được của cải, nên kẻ vong ân bội nghĩa cả đời ăn nhờ nhà họ Tiền lần lượt lộ nguyên hình. Hầu như ngày nào cũng có người đến nhà họ Tiền há miệng đòi nợ. Có mấy tên biết chữ, thậm chí còn ngụy tạo giấy nợ của Tiền Lão Gia. Quả ra thấy không xử lý được, đã mời phu nhân Trương Thị ra mặt. Không ngờ những người này vừa nhìn thấy phu nhân liền buông lời cợt nhả, nói gì mà không có tiền cũng không sao. Phải biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chỉ cần Trương Thị tái hôn với mình thì nợ nần gì đó không cần nhắc tới nữa. Miệng thì nói, còn đứng dậy đi tới động tay động chân chọc ghẹo người ta. May mà quản gia vẫn xem như trung thành, dẫn gia đình trong nhà đánh cho người này một trận rồi ném ra ngoài. Mặc dù đã đánh đuổi mấy kẻ vô ơn bạc nghĩa, nhưng bọn chúng lại đi tìm tên ác bá có tiếng ở địa phương là Triệu Lão Hổ. Đến lúc quản gia về quê thu địa tô, chặn đường đánh chết quản gia, lại đốt lót quan phủ để nói là quản gia ra ngoài gặp thổ phỉ cướp của giết người. Quản gia vừa chết, nhưng người này lại bắt đầu đến nhà họ Tiền quậy phá. Có mấy lần nửa đêm nhảy vào phủ tính giờ trò đổi bại với Trương Thị. Cùng mày nhà hoàn bà mụ giúp việc trong nhà kịp gọi gia đình tới mới bảo vệ chủ mẫu an toàn. Chập tối một ngày nọ, nước chủ nợ này tập hợp trên dưới 100 người bảo vệ trước cổng nhà họ Tiền, là hét ở Mỹ đòi Trương Thị trả tiền. Nói nếu không trả tiền sẽ kéo nhau xông vào phủ, chẳng những cướp tiền mà còn muốn đưa Trương Thị đến ký viện bán thân trả nợ. Thấy Trương Thị không ra ngoài, đám người lại tìm vũ khí bắt đầu đập cửa. Dưới sự chỉ đạo của ác bá Triệu Lão Hổ, bọn họ dùng cọc gỗ phá cổng, sau đó ồn ồn xông vào. Vô tưởng Trương Thị sẽ cho gia đình phục sẵn bên trong, không ngờ bên trong cửa đến một người hầu cũng không nhìn thấy. Đám người chỉ là người làm trong nhà đã bị dọa sợ vỡ mật, lập tức kéo nhau chạy vào hậu viện của nhà họ Tiền. Khi đám người này đi qua hoa viên xông vào hậu viện, trời đã tối hẳn. Lúc đến đây bọn họ không chuẩn bị đuốc, thế là chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối tiếp tục đi sâu vào trong. Sau khi đi vào nội viện, từ xa nhìn thấy trong dãy xương phòng có một phòng sáng đèn. Nhìn thấy chưa, à đàn bà lẳng lơ đó đang ở bên trong. Mọi người xông vào, hôm nay cho các người ăn mặn, sinh thêm cho nhà họ Tiền bọn chúng mấy đứa con trai kế thừa hương khói. Triệu Lão Biệt cho rằng đó là nơi Trương Thị ẩn nấp, lập tức cười sằng sặc mấy tiếng rồi dẫn người lao vào trong gian phòng. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả đám người đều ngây ra tại chỗ. Bên trong là một gian linh đường, đặt bài vị ba đời tổ tông nhà họ Tiền. Ở chính giữa còn đặt ba cốt quan tài gỗ lim sơn đỏ. Ba cha con ông cháu nhà họ Tiền không phải đã được chôn cất từ một tháng trước rồi sao? Vậy mấy cốt quan tài này là của ai? Thấy những người đi theo mình ngay cả thở mạnh cũng không dám, Triệu lão hổ nhổ tuần một ngụm nước miếng nói: "Chê, nghĩ rằng dùng cái này là có thể hù dọa được chúng ta sao? Người sống ta còn không sợ, lại đi sợ người chết à? Để chúng ta lại đi tìm ả đàn bà lặng." Còn chưa nói hết lời, trong linh đường đột nhiên xuất hiện một luồng lực hút rất mạnh, hút tất cả những người đang đứng ngoài cửa vào. Sau đó cửa linh đường đóng sập lại ngay lập tức. Mặc cho người bên trong có gõ đập thế nào, cánh cửa cũng không chịu mở ra. Buổi sáng ba ngày hôm sau, con tiểu phu lên núi đốn củi, phát hiện khoảng 100 thi thể trần như nhộng trong bãi tha ma trên núi. Thi thể đã bị dã thú gặm nham nhở, không còn nhìn rõ mặt. Có điều sau khi xác định hình xăm và vết bớt trên người tử thi, và có thể nhận ra đây là những người ba ngày trước tới nhà họ Tiền gây rối. Trong khoảng thời gian ngắn, tin đồn quá phủ Trương thị nhà họ Tiền thi triển yêu pháp hại chết hơn 100 mạng người chuyển đi khắp nơi. Quan phủ tới tới lui lui tra xét nhiều lần nhưng vẫn không tra ra được gì. Chỉ là lại có tin đồn Trương thị ăn thịt trẻ con để luyện yêu pháp. Lúc trước khi đám vô lại đến gây sự, trong nhà đã có một số người làm chạy trốn. Sau khi tin đồn lan ra, ngoài trừ hai tiểu nha đầu thân cận bên cạnh Trương thị, những người khác đều lục tục bỏ đi hết. Không còn cách nào, Trương thị đành phải dán thông cáo chiêu mộ quản gia và người làm trước cổng nhà. Thế nhưng bởi tiếng dữ về nhà họ Tiền đã lan rộng, thông cáo dán lên nhiều ngày vẫn không thấy có ai đến xin việc. Một buổi sáng nọ, tiểu nha hoàn nói với Trương thị đang cho con bú ra ngoài cổng còn có bốn người nam tới ứng tuyển. Bởi vì trong nhà toàn là nữ quyến, bỗng chốc có bốn người nam cùng một lúc kéo đến, không biết ý chủ mẫu thế nào, gặp hay không gặp. Nghe nói cùng một lúc có đến bốn người nam, Trương thị vốn dĩ cũng không muốn nhận. Bận đặc gì sản nghiệp nhà này quá lớn, nàng ta thân là nữ lưu, lại thêm hai tiểu nha hoàn thật sự không thể ứng phó được. Thế là hạ lệnh cho nha hoàn dìu đến tiền sảnh, gọi bốn người kia vào. Bông Mảnh tránh mặt bắt đầu hỏi chuyện. Khi thấy bốn người xuất hiện, phu nhân Trương thị mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Trong bốn người có một người mù già nhăn nheo khu đế, một đứa trẻ vừa mới cai sữa, một người khác là một tên mặt trắng tóc bạc chưa già đã yếu, người còn lại là một tráng sĩ thân hình cao to. Nhìn bốn người này thì chỉ có người đàn ông cao to đen thôi là nhiều khả năng sẽ gây ra rắc rối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chưa biết chừng hắn lại là người được việc nhất cũng nên. Ông già tên Quy Bất Quy quay mặt về phía Trương thị ở sau tấm mảnh, cười kha kha nói: "Ha ha ha, hồi bẩm phu nhân, mời người chúng ta là một gia đình, trước là quản sự, kế toán và tiểu nhị của hiệu buôn tứ thủy ở trung thổ. Vô gì Tiền lao gia đã nói sẽ chiêu mộ chúng ta từ hiệu buôn tứ thủy về nhà, trả cho mỗi người 2 sâu tiền công mỗi tháng. Tới đây mời nghe nói mấy vị Tiền lao gia đều không còn, nhưng chúng ta đang nghỉ việc ở hiệu buôn tứ thủy, giờ mà quay về thì mất mặt lắm. Phu nhân xem có thể rộng lòng thu nhận mấy người chúng ta hay không? Ông già ta đã làm quản sự kế toán được mấy ngày, mặc dù tuổi đã cao, mặt không được tốt lắm, nếu vẫn còn chút sức lực, phu nhân cứ cho thử việc trước. Nếu không được thì chúng ta sẽ tự giác rời đi, tuyệt đối không gây rắc rối cho phu nhân." Trương thị cũng thật sự không còn lựa chọn nào khác, liền đồng ý giữ bốn người họ lại trong phủ. Nhưng trước tiên dặn dò nhiều lần, bốn người bọn họ chỉ có thể ở tiền viện, có chuyện gì thì nói với hai tiểu nha hoàn bên cạnh nàng ta. Đều dám cả gan không xin phép tự tiện xông vào hậu viện, sẽ lập tức đưa bốn người già trẻ bọn họ báo cáo lên quan phủ. Cứ như vậy, bốn người Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở lại tiên phủ, ông già làm quản gia, nhóc Nhậm Tam làm chân chạy liên hệ với hậu viện cho ông già. Đối với thằng nhóc này, Trương Thị thêm mà không tỏ ra cảnh giác. Chàng sĩ cao to đen thui thì làm một số việc nặng, đem tiền phụ trách ba bữa cơm cho người trong phủ. Không ngờ cái tên to con nhìn có vẻ ngốc nghếch này thế mà lại nấu ăn ngon hơn đầu bếp ngày trước của bọn họ rất nhiều. Còn về tên mặt trắng tóc bạc kia, tự y xin được làm người gác cổng, cũng chẳng thấy y làm việc gì, ngày ngày chỉ ngồi bên cổng lớn phơi nắng, còn không thì lật xem một quyển sách chẳng có chữ nào. Hết chương thứ 65. Vậy là bốn người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã ở lại trong phủ để chăm sóc cho Nữu Nhi. Chắc là sẽ ở đây một thời gian đến khi Nữu Nhi lớn. Quy Bất Quy thì làm quản gia, nhóc Nhậm Tam thì chân xây vặt, Bạch Vô Cầu thì làm đầu bếp, Ngô Miễn thì đi gác cổng.